Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Mời các bạn lắng nghe phần 7 của câu chuyện kinh dị Oan hồn trong xóm trọ. Điều tra chẳng khác bao nhiêu so với ngày tôi còn ở đây. Tôi có cảm giác như tối qua mình vẫn còn ngủ trong căn phòng này. Nhìn nói và theo Thanh bước vào phòng. Hai căn phòng trống kia vẫn im lặng như ngày nào, không có người, đâm ra lại yên tĩnh. Anh ta vừa nói vừa chỉ vào phòng Thu cùng căn phòng trống. Thanh ngắt lời nhìn. Phòng này có người thuê rồi anh ạ, nhưng người ta về quê từ một tuần nay rồi. Những chuyện Thanh kể cuốn hút nhìn đến nỗi anh ta quyết định đến xóm trọ ngay chiều hôm ấy. Nhìn bảo anh ta cảm thấy thú vị và tò mò trước câu chuyện của cậu và hứa sẽ giúp Thanh tìm ra sự thực. Ngày xưa tôi bể bàn làm việc ở vị trí này và rất hay làm việc khuya. Cửa sổ cũng hay mở, tuy nhiên chưa bao giờ tôi nhìn thấy bóng đen hay cô gái nào treo cổ cả. Nhìn nói, à thế còn em Hàng ở đầu xóm, chẹp, em ấy còn ở đây không nhỉ? Thanh cho biết là vẫn còn. Nhìn tiếp, mẹ, con bé mặt lại như đít bơm, nhiều lúc nhìn chỉ muốn tát vào mặt. Thanh bật cười, khác với hình ảnh nghiêm nghị lúc mới gặp, nhìn giờ đây thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Anh ta biết, nhưng thỉnh thoảng cũng có những lúc nó chủ động bắt chuyện với mình. À, gượm đã. À. Nhìn bất chợt trở lại nét mặt nghiêm nghị, anh ta đưa tay mân mê bộ râu và suy nghĩ. Sau một lúc, anh hỏi Thanh, có phải cậu kể với tôi là cô ta rất hay hỏi cậu có nhìn thấy gì không nhỉ? Dạ, chỉ có một lần thôi, là lúc em nhìn thấy người treo cổ trong căn phòng. Lúc đó nó có hỏi em, và sau đó nó còn hỏi nếu nhìn thấy gì thì kể cho nó biết. Ban đầu em nghĩ nó trêu đùa, nhưng nhìn mặt nó lại rất nghiêm túc, em cũng thấy hơi lạ. Thanh trả lời, cậu có cảm giác nhìn đã lần ra được một cái gì đấy. Chà, hay đấy. Xem nào, cậu biết không, ngày xưa thỉnh thoảng cô ta lại hỏi tôi một câu như thế này. Anh hay làm việc khuya, vậy anh có thấy gì khác thường ở hai căn phòng này không? Hai căn phòng mà cô ta nói tức là hai căn phòng trống này này. Nhìn nói và lại chỉ vào phòng Thu cùng căn phòng trống. Thanh dùng mình, bộ não cậu lập tức đưa ra vô số câu hỏi về mối quan hệ giữa cô gái vũ trường kia với căn phòng trống. Cậu trả lời nhìn, chỉ có một phòng trống thôi anh, phòng kia có người ở mà. Thì tôi nói là nói lúc ấy, chứ giờ thì dĩ nhiên là chỉ có một phòng trống rồi. Theo như những gì chúng ta vừa bổ sung cho nhau, tôi nghĩ con bé này có liên quan gì đấy với căn phòng đó, hoặc có thể là cả những hình ảnh ma mãnh mà cậu thấy nữa. Ý cậu thế nào? Nhìn nói và nhìn Thanh đợi cậu trả lời. Em cũng nghĩ như vậy, nhưng em không thể tìm ra điểm nào hợp lý để ghép một cô gái vũ trường với những bài hát, vòng hoa hồng, những cây nến. Nói thật với anh, dù những cái đó ở trong khung cảnh rùng rợn và bi đát thật, nhưng em vẫn thấy nó có một cái gì đó lãng mạn, cao quý. Thật khó tưởng tượng một cô ca ve lại hợp với chúng.